Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, đơn vị liên quan. Mẫn học thuận lợi đến hậu trường, cũng không có gì hay chuẩn bị, tùy tìm cái địa phương chờ đợi lên sân khấu diễn tập. Chờ đợi trong lúc, soát đổi mới nghe thấy, không riêng nhìn lên chính. Giải trí bát quái tiết mục ngắn đều ở lưới ở bên trong. Có lẽ nhìn như không ngờ tin tức tại phá án Trung Đô sẽ đưa đến không tưởng được tác dụng. Bình thường tin tức tích lũy không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Người chính là Mẫn Học, đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại để cho chính cúi đầu xem điện thoại. Mẫn Học ngẩng đầu lên, đứng trước mặt lấy là một tái một thân hiu nhàn cách ăn mặc nam tử. Lớn tuổi khái có 40-50 tuổi. Trong tay cái kia bà quạt xếp tương đối bắt mắt. Đầu năm nay như cổ nhân loại mang theo đem bà cây quạt vừa đi vừa phiến người. Đúng vậy không thấy nhiều. Hơn nữa trong phòng đúng vậy có điều hòa. Cái kia cây quạt tác dụng duy nhất chỉ có thể là khoác lác chém gió tốt. Chúng ta còn có thể đổi lại từ ngữ, ví dụ như phong nhã, bởi vì này tên nam tử cầm quạt xếp bộ dạng, làm cho người ta cảm giác không xuất ra chút nào đột ngột, là chân chính có văn hóa nội tình cái chủng loại kia. Người mới có thể đem bà quạt xếp xuất ra như thế hài hòa cảm giác. Ngài là Mẫn Học thu tay lại cơ đứng dậy, nghi vấn nói. Hắn vững tin chưa thấy qua người trước mắt, nam tử, ba tương đương, hợp lại quạt xếp, ngắn gọn tự giới thiệu mình, Lôi Cảnh Huy, cái này đài tiệc tối đạo diễn, nguyên lai là Lôi đạo diễn. Mẫn Học chủ động thân thủ nắm chặt lại. Trong nội tâm vẫn không khỏi có chút kỳ quái, tuy nói hắn là trên mặt lãnh đạo điểm danh đến, nhưng mà cùng tiệc tối đạo diễn không giáp với. Không có đạo lý người ta sẽ thân chạy đến hậu trường đến chuyên vấn an. Rất kỳ quái, Lôi Cảnh Huy thập phần tự nhiên hất lên tay. Lại đem quạt xếp mở ra, nhàn nhã bên cạnh loạn choạng bên cạnh nói câu, nếu như ngươi biết cha ta danh tự. Tựu cũng không cảm thấy kỳ quái, phụ thân gần đây cái từ này hợp thành xuất hiện tỷ lệ lược cao. Bất quá nếu là họ Lôi. Lại là ở kinh thành lời mà nói. Như vậy Mẫn Học trong trí nhớ chỉ có một người đối được. Lôi Gia Niên, Lôi Lão, Lôi Cảnh Huy một chút cũng không ngoài ý Mẫn Học có thể thoáng một tí đoán ra. Dù sao đã muốn rất rõ ràng không phải sao tìm được khẳng định trả lời thuyết phục. Mẫn Học lập tức cảm thấy Lôi Cảnh Huy quạt xếp đều thuận mắt nhiều hơn. Lôi Gia Niên, Lôi Lão, với hắn mà nói. Có thể xem như ơn tri ngộ năm đó nếu không phải Lôi Lão. Rất nhiều cơ hội căn bản không biết rơi xuống Mẫn Học trên đầu. Thế hệ trước nghệ thuật gia không cầu hồi báo. Dẫn hậu bối tình cảm sâu đậm thật sự rất thuần túy. Mẫn Học vẫn muốn đến nhà bái phỏng gây nên tả. Lại không có gì hay thời cơ. Nhà của ta lão nhân. Cái này một năm đến cũng không có việc gì. Cùng với ta khen ngươi từ khúc ghi như thế nào đắc. Hôm nay ta cuối cùng là thấy chân nhân rồi. Lôi Cảnh Huy nhìn từ trên xuống dưới Mẫn Học. Tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Rốt cuộc có bản lãnh gì. Đem bả nhà mình lão gia tử làm cho năm mê ba đảo. Lôi Lão qua khen. Ta muốn hướng lão nhân gia ông ta học mấy cái gì đó còn rất nhiều. Mẫn Học thói quen khiêm tốn. Lôi Cảnh Huy vung lên cây quạt, tuổi còn trẻ, học những kia lão nhân nói chuyện làm gì vậy, không lạ lanh lẹ, đác, xem ra vị này còn là một thẳng tính, không thích làm hư đầu ba não cái kia bộ, tại đem xưng hô theo Lôi đạo diễn biến thành Lôi ca hậu. Mẫn Học đơn giản đem chủ đề kéo đến tiệc tối thân mình thượng. Phía trước không phải đang tại diễn tập, Lôi ca ngươi không cần nhìn lấy ư. Mẫn Học không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn vốn tưởng rằng đạo diễn hội một mực ngồi ở dưới đài xem tiết mục cùng sân khấu hiệu quả ni. Lôi Cảnh Huy lắc cây quạt, không phải có thiệt nhiều thủ hạ đó sao mọi chuyện đều ta thường. Sớm muộn gì người thứ nhất mệt chết. mặc dù lớn lời nói thật càng tiếp đất khí, nhưng ca, ngài văn hóa khí tức nì, chỉ đùa một chút, Lôi Cảnh Huy cây quạt một trầu. Bắt đầu bù, kỳ thật những kia tiết mục, ta cùng đầy tớ đều phân công si qua nhiều lần rồi. Cái nào tiết mục là cái gì tiêu chuẩn, ta tâm lý nắm chắc. Lôi Cảnh Huy khép lại cây quạt dùng hắn vỗ vỗ ngực. Ý bảo chính mình đã tính trước. Thành, ngươi là tiệc tối lão đại. Làm sao ngươi nói như thế nào tính toán? Lôi ca, ngươi không cần đi phía trước nhìn xem. Nhưng ta được đến phía trước đi. Mẫn học chứng kiến vẻ mặt không tình nguyện tiểu chu hướng chính. Mình đi tới, hiểu rõ cười hướng Lôi Cảnh Huy nói. Có thể làm cho như vậy không muốn tiểu chu chủ động tìm đến. Chỉ có thể nói rõ tiết mục diễn tập đến phiên hắn. Không thể không đến thông chi. Lôi Cảnh Huy khép lại cây quạt hướng trưởng vỗ một cái. Đến ngươi dù thế nào. Có cần hay không ca nói một tiếng. Cho ngươi miễn diễn tập trực tiếp thượng vừa vặn đi đến phụ cận tiểu chu. Nghe vậy mặt tối sầm. Trong nội tâm điên cuồng chửi rủa lấy. Ta liền cho nói cái này mẫn học là đơn vị liên quan. Đáng thương ta Lý Thúc, thua không minh bạch, cái này vạn ác quan hệ xã hội. Ở chỗ này diễn tập thời gian dài như vậy, tiểu chu đương nhiên nhận thức ra Lôi Cảnh Huy chính là tiệc tối chính quy đạo diễn. Lại nghe được hắn nói một câu như vậy lời nói, không lầm hội cũng khó khăn. Mẫn học mắt nhìn tiểu chu sắc mặt. Cái đó còn có thể không rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì hắc. Tốt sao, đơn vị liên quan cái này ba chữ xem như giặt rửa không rõ rồi. Bất quá mẫn học cũng sẽ không để ý tiểu chu nghĩ như thế nào. Là con lừa là mã, lôi ra đến bóng bẩy chẳng phải sẽ biết chứ sao. Hơn nữa dùng Lôi Cảnh Huy biểu hiện ra ngoài tính cách. Những lời này tám phần chính là thuận miệng một câu trêu chọc. Nhưng mẫn học nhưng lại không thể không đứng đắn hồi phục, không cần lôi ca. Chúng ta là kỷ luật bộ đội, hết thảy có lẽ hay là theo như chương trình đến. Đi, người cứ việc thượng, có ca ở phía sau bao phủ. Lôi Cảnh Huy phiến giao tay trái, dùng lão đại ca tư thái dùng tay phải vỗ vỗ mẫn học bả vai khích lệ nói. Dùng Lôi Cảnh Huy lịch duyệt. Đương nhiên cũng có thể liếc nhìn ra tiểu chu không phục. Nhưng vẫn là lửa cháy đổ thêm dầu lấy. Ha ha a, điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lại nói lôi ra niên lôi lão không biết cũng là này cá tính tử ngẫm lại đường duệ phụ tử. Mẫn học đột nhiên tự cảm thấy nhìn lôi lão chuyện này. Cần thận trọng, lôi đạo diễn, tiểu chu mặt đen lên không tình nguyện đánh cho cái bắt chuyện. Ngay đầu đều không chuyển hướng mẫn học, nói thẳng thanh âm, đến lượt ngươi lên rồi. Nhanh chóng rời đi, thật đúng là, ngay thẳng đáng yêu. Kết quả là, tại mẫn học đợi lên sân khấu thời điểm, tiểu chu đã đem, bị ngồi thực đơn vị liên quan, danh tiếng. Truyền khắp cả nghệ thuật đoàn tham gia diễn phân đội nhỏ. Ngay Ngô Văn Tuyên nghe nói hậu. Đều không thể không lần nữa hoài nghi khởi phán đoán của mình đến. Mẫn học tiểu tử kia, rõ ràng còn nhận thức tiệc tối đạo diễn thậm chí xưng huynh gọi đệ hơn nữa lãnh đạo khâm điểm. Hẳn là, hắn thật sự là không có bổn sự chỉ dựa vào quan hệ mạ vàng hộ nếu như là như vậy. Cái kia lão Lý bị đổi thật là oan gào thét, nhìn xem chuyên từ phía sau đài chuyển đến trước sân khấu. Tự mình ngồi xuống quan sát Lôi Cảnh Huy đạo diễn, Ngô Văn Tuyên cảm thấy suy đoán của mình khả năng 8, 9, 0, 10, mặc kệ Ngô Văn Tuyên cùng nhạc đội tuổi trẻ đám bọn họ nghĩ như thế nào. Đơn vị liên quan mẫn học thủy chung lên đài, khúc nhạc dạo hùng tráng quân nhạc vang lên, với tư cách cảnh quan nghệ thuật đoàn thành viên, mọi người đối với cái này điệu đều không xa lạ gì. Là đi vào thời đại mới, đặt ở quốc khánh tiệc tối thượng, bài hát này không thể nghi ngờ phi thường phù hợp, chỉ là trên đài cái kia hăng hái người, vô luận như thế nào xem, đều thập phần không vừa mắt, muốn đối với ngươi thổ lộ, tâm tình của ta là cỡ nào phóng khoáng, trong trẻo lại cao cang thanh âm truyền đến, lập tức lại để cho tất cả mọi người lâm vào lặng im. Mọi người thật sự đều bị chấn động rồi. Đừng hiểu lầm, không phải là vì Mẫn Học ngón giọng, mà là Tiểu Chu mặt hắc đều nhanh chảy nước rồi, hắn sao còn có xấu hổ hay không rồi. Diễn tập rõ ràng đều muốn hát nhép. Đúng vậy, giờ phút này trong tràng phóng, rõ ràng là đi vào thời đại mới, nguyên âm. Một cái điều đều không biến cái chủng loại kia. Cùng lần này đối ứng là đạo diễn Lôi Cảnh Huy cười tủm tỉm mặt cùng bao phủ hết thảy khí tràng. Tiểu huynh đệ nha, nói bao phủ phải bao phủ, thật sự là ứng câu nói kia, địa bàn của ta ta làm chủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.